Lưu Duẩn đặt ly rượu và bình rượu xuống, nhìn Tam Vương gia. Vương gia, thực ra lúc này không nên mời Vương gia uống rượu, nhưng đây là một trận chiến ác liệt, chúng ta không có ưu thế tuyệt đối. Lưu Duẩn sợ lần này không toàn mạng trở về Trường An, cho nên trước khi khai chiến, muốn mời Vương gia uống một chén. Không uổng công Lưu Duẩn thần đi theo Vương gia. Lưu Trọng Thiên cũng có tâm sự. Quả thực đúng thế, trận này đâu chỉ ác liệt, mà còn là lần cuối cùng bọn họ tác chiến. Làm thống soái, việc có thể làm được có lẽ chỉ là uống một ly rượu. Nhưng ly rượu này không đơn giản như Lưu Trọng Thiên nghĩ. Đó là một ly rượu có độc, có thể cướp đi sinh mạng của chàng. Lưu Duẩn rót đầy rượu, đưa ly rượu cho Vương gia. Mời Vương gia! Chương 155. Dối trên lừa dưới. Bất luật trong lòng Lưu Duẩn phức tạp và không tình nguyện ra sao, ly rượu độc này đã dâng lên, hắn không tài nào che giấu được vẻ căng thẳng của mình. Ánh mắt chăm chú nhìn Lưu Trọng Thiên, chỉ cần Vương gia uống một ngụm rượu, sẽ mất mạng ngay. Của ngươi đâu? Lưu Trọng Thiên cầm lấy ly rượu có chút hoài nghi. À, vừa nãy Lưu Duẩn đã uống không ít rồi, cũng không có dũng khí đi tìm Vương gia. Mời Vương gia uống ly này. Ánh mắt Lưu Duẩn chuyển sang ly rượu trong tay Lưu Trọng Thiên, trong lòng lại bắt đầu trào dâng mâu thuẫn. Mình hiện giờ có thể ngăn cản ngày ấy. Lưu Duẩn siết chặt nắm tay. Nếu như Vương gia chết, Lưu Duẩn thật sự sẽ trở thành tội nhân của Đại Hán. Được, bổn vương uống. Hy vọng Lưu Phó Tướng hãy dốc hết sức vì Đại Hán. Nếu như sau này bổn vương không còn nữa, thì cũng có thể tận tâm tận lực với đương kim hoàng thượng như đối với Lưu Trọng Thiên ta ngày hôm nay. Một lòng trung thành. Những lời kia của Lưu Trọng Thiên chẳng khác nào kim châm, nhói lòng Lưu Duẩn. Lưu Duẩn hận bản thân mình vì tư lợi mà vứt bỏ sự tín nhiệm của vương gia. Hắn cảm thấy hổ thẹn. Lưu Trọng Thiên đưa chén rượu đến bên miệng. Trong khoảnh khắc, nghìn cân treo sợi tóc, Lưu Duẩn thét gào một tiếng, giật lấy ly rượu trong tay Lưu Trọng Thiên, đặt ở trên bàn, sau đó vội quỳ xuống dưới đất. Vương gia, Lưu Duẩn có lỗi với vương gia, xin vương gia hãy lập tức giết Lưu Duẩn đi. Lưu Trọng Thiên lấy làm lạ, muốn kéo Lưu Duẩn đứng lên, nhưng nói thế nào Lưu Duẩn cũng không chịu đứng dậy. Sao vậy, Lưu Duẩn, có chuyện gì? Từ từ nói, hà tất phải hành đại lễ thế. Vương gia, ly rượu vừa rồi là rượu độc. Lưu Duẩn căm tức tự giáng cho mình một bàn tay. Lưu Duẩn quả thực là bất đắc dĩ. Rượu độc. Lưu Trọng Thiên nhìn ly rượu trên bàn, ly rượu kia vẫn còn đây, lóng la lóng lánh, nhưng lại là một ly rượu độc có thể lấy mạng con người ta. Chẳng lẽ Lưu Duẩn lại dám đại nghịch bất đạo, muốn giết Lưu Trọng Thiên? Lưu Duẩn đã chẳng còn đường sống nữa rồi, ly rượu này cứ để Lưu Duẩn uống, khỏi phải phiền não nữa. Lưu Duẩn vươn tay lấy ly rượu, nước mắt rưng rưng. Có lẽ cả nhà Lưu Duẩn sẽ phải gặp nhau ở âm phủ. Lưu Duẩn đã không thể hạ độc Tam Vương gia, sống cũng bằng chết. Nhưng Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên lại giữ tay hắn lại. Lưu Duẩn, hãy nói rõ với bổn vương, bằng không người đừng hòng làm gì hết. Vương gia, Thái hậu hạ mật chỉ muốn hạ độc giết vương gia, cũng bắt trên dưới hơn 40 nhân khẩu nhà Lưu Duẩn. Không giết vương gia thì sẽ giết người nhà Lưu Duẩn. Nhưng Lưu Duẩn không xuống tay được, cho nên Lưu Duẩn chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội, xuống âm phủ đoàn tụ cùng người nhà. Toàn thân Lưu Duẩn run lẩy bẩy, giọng nói sợ sệt, đau đớn khôn nguôi. Muốn hạ độc giết bổn vương, đây cũng là ý chỉ của hoàng thượng sao? Lưu Trọng Thiên chấn động, hôm nay thật không ngờ phải chết ở U Hoàn. Như vậy Uy Thất Thất chẳng phải sẽ trở thành nữ nhân bơ vơ không nơi nương tựa. Nếu không phải Lưu Duẩn trung thành với mình. Cũng là ý chỉ của hoàng thượng, Lưu Duẩn quả thực bị bức ép bất đắc dĩ. Lưu Trọng Thiên vô cùng đau lòng thất vọng. Chàng luôn tận trung báo quốc với Đại Hán Thiên Tử, Không ngờ hoàng thượng hóa ra lại là một tên tiểu nhân đố kỵ. Giết Lưu Trọng Thiên rồi, y có thể an tâm sao? Giang Sơn Đại Hán có thể ngồi vững trên đó sao? Di chiếu đã giao cho y, Lưu Trọng Thiên phò tá hoàng thượng từ trước đến nay, tâm chưa hề dao động. Giờ đây, thực sự nếm trải vị đắng thương tâm, xem ra đối với Đại Hán, Lưu Trọng Thiên không cần phải lưu luyến bất kỳ điều gì. Hôm nay đây, sống hay chết, rốt cuộc nên làm thế nào? Nhất định phải bảo toàn tính mạng cho trên dưới hơn 40 nhân khẩu gia đình Lưu Duẩn. Lưu Trọng Thiên kéo Lưu Duẩn khẽ nói, đừng vội, bổn vương có biện pháp vẹn cả đôi đường. Thật ư? Lưu Duẩn lập tức phấn chấn hẳn lên. Có biện pháp nào có thể khiến hắn không cần giết vương gia, lại có thể báo cáo kết quả, giải quyết đống phiền toái giúp hắn? Có ai ngờ, xong rồi, toi đời Lưu Duẩn. Rèm cửa đại bản doanh được vén lên, gian tặc Ngô Trung Nghĩa đi vào. Tên tiểu nhân gian trá ấy bật cười. Hay thật, ta đã nghe thấy hết tất cả. Là gàn người không nhỏ nhỉ, dám tiết lộ chỉ dụ của Thái hậu, còn thả Tam vương gia. Có phải đang chờ mấy chục bạn người của nhà ngươi? Ngô Trung Nghĩa, ngươi quả là to gan. Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nhìn hắn. Thì ra sứ mệnh để hắn đi theo tới Ô Hoàn chính là việc này. Chẳng trách không ngại cực khổ, không buông một câu oán hận nào. Ngô Trung Nghĩa chắp tay sau lưng. Ngày mai, Ngô Trung Nghĩa sẽ rời khỏi đây. Lưu Duẩn, ngươi hãy đợi nhặt xác đi. Chuyện đã phát sinh ra nông nỗi này, gần như chẳng thể xoay chuyển cục diện được nữa. Lưu Duẩn và Tam Vương Gia cùng nhìn nhau. Hiện tại biện pháp cũng chỉ có một mà thôi. Ngô Trung Nghĩa, tên cẩu tặc này, âm mưu tính toán kỹ lưỡng, nhưng hôm nay tính trật rồi. Đây là nơi nào chứ? Hoàng thượng và Thái hậu đã lộ nguyên hình rồi, còn cần phải giữ thể diện cho gian tặc Ngô Trung Nghĩa sao? Giám quân vào lúc này còn không bằng một con chó. Không chờ Lưu Trọng Thiên động thủ, liền có một thanh đao dí sát trên cổ Ngô Trung Nghĩa. Là Uy Thất Thất từ phía sau lén lẻn vào. Uy Thất Thất cười gằn, có Uy Thất Thất ở đây, ai dám động đến tướng công của tôi? Vương phi. Ngô Trung Nghĩa cho rằng đã trông thấy quỷ, lập tức nằm co quắp trên mặt đất. Chẳng phải Uy Thất Thất đã chết rồi hay sao? Lẽ nào hồn phách quay về để bảo vệ Lưu Trọng Thiên? Lưu Duẩn há hốc mồm, nửa ngày cũng không thốt lên lời. Thất tướng quân chẳng phải đã... Nhưng binh lính trước mặt này không phải Uy Thất Thất thì còn ai vào đây? Còn ngây ra đó à? Xử lý tên này làm sao đây? Tuyệt đối không thể thả hắn trở lại hoàng cung Đại Hán. Đương nhiên không thể trở về, cả nhà Lưu Duẩn sẽ xong đời. Không đợi Uy Thất Thất và vương gia kịp phản ứng, Lưu Duẩn đã bưng rượu độc lên, đổ vào miệng Ngô Trung Nghĩa. Ngô Trung Nghĩa còn trong cơn hoảng hồn vẫn chưa tỉnh lại, rượu độc đã rót đầy miệng. Lưu Duẩn bóp cằm hắn, rượu độc ực một tiếng nuốt xuống. Ngô Trung Nghĩa sờ cổ họng, sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Lưu Duẩn trợn trừng mắt lên. Ngươi dám? Chưa kịp nói hết câu, ngã nhào xuống đất, thất khiếu chảy máu, giãy giụa vài cái rồi bất động. Uy Thất Thất hoảng sợ ném đao đi, bịt mắt nhào vào trong lòng Lưu Trọng Thiên. Tuy cô ghét cay ghét đắng Ngô Trung Nghĩa, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến ông ta sẽ chết ngay trước mặt mình. Lưu Trọng Thiên vòng tay qua vai Thất Thất. Việc này không nên chậm trễ, thay ngay y phục của bổn vương cho Ngô Trung Nghĩa. Bổn vương và Thất Thất muốn rời khỏi đây vĩnh viễn, không quay về Trường An. Lưu Duẩn kinh hãi. Vương gia, hai người... Hôm nay chuyện đã đến nước này, cho dù Lưu Trọng Thiên muốn trở lại Trường An, cũng không thể được nữa rồi. Huống hồ, bổn vương đã quyết định cùng Thất Thất cao chạy xa bay. Lưu Trọng Thiên vuốt ve mái tóc Thất Thất, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng. Bây giờ, chẳng cần phải lo lắng chuyện gì nữa, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đón phía trước. Lưu Duẩn, sau khi chúng ta đi, người để thi thể Ngô Trung Nghĩa lại trong đại bản doanh. Sau đó cứ phóng hỏa đốt đại bản doanh, chờ khi binh lính dập lửa tắt, chắc cái xác này cũng đã biến dạng hoàn toàn. Hơn nữa hắn quả thực là trúng độc mà chết. Hoàng thượng và Thái hậu nhất định sẽ cho rằng hắn chính là Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên. Người có thể cứu người nhà của ngươi, ta cũng có thể sống hạnh phúc cùng với Thất Thất. Lưu Duẩn chợt vỡ lẽ ra, quỳ xuống trước mặt Lưu Trọng Thiên. Tạ ơn vương gia, Lưu Duẩn thật ngu muội, thiếu chút nữa thì đã gây ra lỗi lầm lớn. Lưu Trọng Thiên kéo hắn đứng lên. Có điều, bổn vương và Thất Thất phải đi. Chỉ có một mình ngươi đối mặt với Ô Hoàn, bổn vương không thể giúp ngươi được nữa. Đợt chiến dịch này, cố thủ vài ngày, rồi lui quân đi để bảo toàn tính mạng cho binh lính. Chờ chấn chỉnh đội ngũ tốt rồi, trở lại chinh phạt sau cũng chưa muộn. Về cơ bản, không cần đánh, Đại Hán chắc chắn sẽ bại trận. Tốt nhất, cố giữ được quân số. Lưu Duẩn đa tạ vương gia nhắc nhở, nhất định sẽ hành sự theo lời dặn dò của vương gia. Lưu Duẩn biết rõ tình hình hiện tại. Lưu Trọng Thiên vừa đi, không có thống soái, một phó tướng như hắn làm sao chèo chống nổi. Chỉ cần qua tối nay, cứ dựa vào những lời vương gia đã dặn, nuôi quân, thua trận báo về Trường An, để Thái hậu và Hoàng thượng gánh lấy tàn cuộc này, để bọn họ biết được Đại Hán không có Tam Vương gia, tổn thất sẽ lớn tới mức nào. Lưu Trọng Thiên thay áo giáp, mặc y phục binh lính vào, cầm trong tay bội kiếm, dắt Thất Thất ra khỏi đại bản doanh. Đại quân Ô Hoàn không ngừng tấn công vào doanh trại Đại Hán. Đại Hán đã tổn thất nặng nề, nhưng cục diện này đã không còn sức xoay chuyển. Lưu Trọng Thiên rất đau buồn, chàng chưa bao giờ có tâm trạng ngồi trơ mắt nhìn mặc kệ mọi thứ như lúc này. Song nếu bây giờ lại ở đây, sẽ chẳng còn cơ hội chạy trốn. Lưu Trọng Thiên cố nén xúc động, ôm lấy Thất Thất phi thân, nhảy ra khỏi doanh trại Đại Hán, biến mất trong bóng đêm. Chiến dịch Ô Hoàn, Đại Hán chưa kịp chinh phạt người Ô Hoàn, quân đội đã tổn thất phân nửa, còn mất thống soái, đương kim Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên. Mặt khác, một viên giám quân cũng mất tích trong trận chiến. Đương nhiên, vị giám quân kia chính là chỉ Ngô Trung Nghĩa. Song lúc này, ai còn quan tâm đến hắn chứ? Toàn bộ Đại Hán kinh hoàng trước sự ra đi quá đột ngột của Lưu Trọng Thiên, vương gia anh dũng thiện chiến tử trận rồi. Chỉ có Hoàng thượng và Thái hậu biết rõ vì sao đợt chiến dịch này lại thảm bại nặng nề như thế. Vì sao Lưu Trọng Thiên lại tử trận? Lưu Duẩn mang thi thể Tam Vương gia về, hầu như đã cháy xém biến dạng. Thứ duy nhất có thể nhận ra chính là bộ áo giáp và bội kiếm. Ngày hôm đó, Hoàng thượng uống say bí tỉ, không lâm triều. Quần thần đều cho rằng Hoàng thượng vì quá thương tâm. Không ai biết lúc này trong lòng Hoàng thượng hối hận vô cùng, quặn đau xé lòng, muôn phần tự trách. Nỗi ân hận này sẽ đeo bám y suốt đời. Cả Đại Hán chìm trong không khí tang thương, nhà nhà treo cờ trắng. Đại Hán Thiên Tử đứng trên hoàng thành, nhìn sắc cờ trắng tung bay trong thành Trường An, hét to lên lần nữa. Trẫm đã đi cứu đệ, trẫm không có lỗi với đệ, trẫm vĩnh viễn cũng sẽ không phạm sai lầm. Sau khi Đại Hán Thiên Tử hô xong, giọng nói không còn hùng hồn như vậy nữa. Dù sao, đệ cũng muốn chết, chẳng qua trẫm sớm tác thành cho đệ mà thôi. Hoàng thượng đâu biết rằng, y quả thực đã tác thành cho Lưu Trọng Thiên, cũng tác thành cho phó tướng Lưu Duẩn, không cần suốt ngày vì lỗi lầm đó mà áy náy, chỉ đáng thương cho tên tiểu nhân Ngô Trung Nghĩa. Nói là đáng thương cũng không đúng lắm, chí ít hắn cũng được đãi ngộ như vương gia, được hưởng lễ an táng long trọng của Đại Hán. Trên con đường nhỏ giữa vùng núi chật hẹp, một chiếc xe ngựa chạy từ đông sang tây qua đây. Ngoài xe ngựa, một người thanh niên diện mạo khôi ngô tuấn tú đường vung roi ngựa lên. Roi ngựa lượn vòng trên không trung, phát ra tiếng vang vun vút. Xe ngựa phóng với tốc độ nhanh. Em nói xem, cuộc sống 2000 năm sau sẽ như thế nào? Chàng cũng có hứng thú với chuyện này. Rèm xe được vén lên, Uy Thất Thất thò đầu ra, mặt tươi như hoa nói. Phu xe kia chính là Lưu Trọng Thiên. Hiếm khi chàng cảm thấy cả người ung dung nhẹ nhõm,